Tập 31. Chớp mắt, Cố Miểu Miểu và Lâm Tử An đã yêu nhau được gần 2 năm. Hai người chuẩn bị thi đại học. Vì có thể đậu vào cùng trường đại học với Lâm Tử An, 2 năm này, Cố Miểu Miểu đã cố gắng học tập rất chăm chỉ. Công cuộc, cộng cả cuộc đời lúc trước của cô lại cũng không hổ bằng 2 năm nay, mà đã chịu cực khổ như thế rồi, sắp được kiểm nghiệm thành quả. Nói không căng thẳng cũng là nói dối. Cố Miểu Miểu thở dài nằm lên bàn chất đầy sách. Lâm Tử An đang làm bài kiểm tra bên cạnh, nghe thấy tiếng cô, lập tức quay sang nhìn cô. Sao vậy? Mệt à? Cố Miểu Miểu chống cằm, thở dài một hơi. Tử An, anh nói xem, em có thể thi vào cùng trường đại học với anh không? Em chỉ sợ em phát huy không tốt, đến lúc đó không được học cùng trường với anh. Yêu khác trường, chia tay dễ lắm. Lâm Tử An cười nhẹ bất lực, cảm thấy cô gái này thật là lo xa. Toàn nghĩ mấy thứ linh tinh. Cậu xoa đầu của cô. Đừng nghĩ nhiều. Chúng ta sẽ học cùng trường thôi. Tin tưởng chính bản thân em. Tin tưởng anh. Tin tưởng anh để làm gì? Đừng nói đến lúc đó em thi đậu vào trường nào thì anh đăng ký học trường đó đấy nhé. Cố Miểu Miểu nói thẳng, híp mắt nhìn chàng trai. Lâm Tử An không giỏi nói dối ở trước mặt Cố Miểu Miểu, khuôn mặt cứng đờ lại. Cố Miểu Miểu lập tức chắc chắn, cô bực mình đưa tay chỉ vào mặt của cậu. Lâm Tử An, anh đừng có làm mấy chuyện linh tinh đấy. Anh phải làm bài thi thật tốt vào, học ở trường đại học tốt nhất nước ta. Đây là chuyện lớn đời người, chứ không phải là chuyện nhỏ như yêu đương đâu. Anh cứ tiếp tục tiến về phía trước, em sẽ cố gắng đuổi theo bước chân của anh. Miểu Miểu, anh... Lâm Tử An nắm chặt ngón trỏ của Cố Miểu Miểu, muốn khuyên đối phương đôi chút. Cậu cảm thấy với thành tích hiện giờ của Miểu Miểu thì chắc chắn sẽ không thi kém được. Nhất định có thể đậu vào mấy trường đại học top 10 toàn quốc. Cho nên dù cậu không vào trường đại học top 1 cũng chỉ là lùi một bước nhỏ, ảnh hưởng không lớn. Nhưng Cố Miểu Miểu lập tức ngắt lời cậu, không cho cậu có cơ hội nói. Không cho nói, cũng không cho làm. Trừ khi anh muốn, em chịu anh nấy cả đời. Đồ ngốc! Lâm Tử An không còn đường nào khác, đồng thời trong lòng cũng không có cảm xúc động khó tả. Cố Miểu Miểu đã biết kế hoạch tương lai của cậu. Cô luôn dùng cách riêng của bản thân để ủng hộ anh, cổ vũ anh. Đồ ngốc! Vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cô gái, cậu chỉ có thể nói. Được, nghe em hết. Nhưng em cũng đừng lo lắng quá. Anh tin em có thể làm được mà. Còn nữa, cho dù chúng ta không học cùng trường, anh tuyệt đối không tìm những người con gái khác. Chỉ cần em vẫn còn cần anh sẽ luôn ở bên em. Thôi, thôi đi. Cố Miểu Miểu rõ ràng bị dỗ rất vui vẻ, còn mạnh miệng nói. Do anh không biết ở đại học có bao nhiêu người đẹp đấy thôi. Lúc đó anh đến đó, cả đám người đẹp theo đuổi anh. Có lẽ anh sẽ thay đổi. Còn có ai có thể xinh đẹp hơn em cơ chứ? Em chính là cô gái xinh đẹp nhất thế giới trong lòng anh rồi. Lâm Tử An nói thật lòng, nhưng vào tai của Cố Miểu Miểu lại là những lời mật ngọt. Cô buồn cười, hai cánh tay thân mật vòng lên cổ của Lâm Tử An. Tử An, anh là người đẹp nhất trong lòng của em. Nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, Lâm Tử An có chút rung động, yết hầu lăn lên rồi lại lăn xuống. Cậu vỗ chiếc eo thon nhỏ của cô, khàn giọng nhắc nhở. Còn ở trong thư viện đấy, đừng làm như vậy, Miểu Miểu. Dù gì cũng đâu có ai, không ai nhìn thấy đâu. Chỗ hai người ngồi sau kệ sách, góc khuất không có ai nhìn thấy. Còn nữa, cô cũng chỉ Lâm Tử An một cái, cũng không làm chuyện khác người. Lâm Tử An đỏ mặt, gỡ cánh tay của cô xuống. Vậy cũng không được. Ngoan, làm đề đi. Cố Miểu Miểu cười chọc má của Lâm Tử An trêu ghẹo cậu. Lâm Tử An nghiêng đầu ho khan hai tiếng. Không cái gì, đọc sách đi. Anh đặt tay lên đầu của cô, xoay đầu cô nhìn vào quyển sách. Nhưng Cố Miểu Miểu đã không muốn đọc sách nữa. Hôm nay cô không có tâm trạng. Cô dựa vào bả vai của Lâm Tử An. Không muốn đọc. Hay là chúng ta ra ngoài đi bộ một lát đi. Em muốn thư giãn một chút. Lâm Tử An nghe thế sao có thể không đồng ý. Được thôi. Vừa học tập vừa kết hợp nghỉ ngơi đi. Đi thôi. Cậu gấp sách lại, bỏ vào trong cặp sách. Sách của Cố Miểu Miểu cũng cho vào trong cặp của cậu. Cậu gấp sách lại, bỏ vào trong cặp sách. Lâm Tử An kéo khóa, nắm tay Cố Miểu Miểu ra khỏi thư viện. Cả trường đều biết chuyện hai người yêu nhau rồi. Năm ấy còn khiến nhiều người rất kinh ngạc. Đám nữ sinh khóc thít thít trên diễn đàn của trường, buồn vì CP Lâm Tử An, Cố Từ Ngôn, BE mất rồi. Ngôn luận thoát văn, thoát fan vô cùng thật lòng, khiến Cố Miểu Miểu buồn cười. Nhưng đã 2 năm, mọi người đã quen dần, không còn kinh ngạc gì nữa. Bây giờ toàn trường chỉ quan tâm xem hôm nay Tại Chỉ có bạn gái mới không. Kể từ sau khi cậu ta thất bại trên tay Cố Miểu Miểu, cậu ta đã biến thành một kẻ cả lơ phất phơ. Tin tức lằng nhằng mỗi ngày của cậu ta còn nổi hơn cả ngôi sao điện ảnh. Ba mẹ cậu ta cũng không quản được, muốn đính hôn cho cậu ta để gò bó cậu ta, nhưng cậu ta không đồng ý. Còn về phần Cố Tư Ngôn, cậu đã không cần đến trường học. Việc cậu ấy sắp ra nước ngoài du học khiến Cố Miểu Miểu buồn bã khá lâu. Từ khi sinh ra, cô và anh trai luôn ở cùng nhau, nhưng không ngờ đến đại học lại chia tách ra. Đến lúc đó cô mới hiểu được cảm giác tiếc nuối khi chia xa của thanh xuân. Nhưng cô cũng tôn trọng tất cả quyết định của anh trai mình. Hai người nắm tay nhau đi dạo quanh hồ của trường học. Nghĩ đến anh trai, Cố Miểu Miểu vẫn còn hơi buồn. Đợi lúc chúng ta thi đại học xong thì có lẽ anh trai em cũng ra nước ngoài rồi. Sau này chỉ khi nghỉ Tết hoặc là nghỉ hè mới có thể gặp nhau rồi. Nhưng nghỉ Tết với nghỉ hè của nước ngoài cũng khác với nước ta. Hai người là người thân mà, sẽ có nhiều cơ hội gặp nhau thôi. Lâm Tử An an ủi cô, đừng nghĩ nhiều, mỗi người đều có một cuộc sống của riêng mình. Ừ, em biết, chắc chắn em và anh trai không thể nào luôn ở bên nhau được. Cố Miểu Miểu nhấc tay của cô và Lâm Tử An lên, cười tủm tỉm nói, nhưng chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, đúng không Tử An? Lâm Tử An không chút nghĩ ngợi gật đầu. Ừ, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều có chút động tình, cũng không biết ai chủ động trước. Hai đôi môi từ từ áp sát lại gần nhau. Vào ngày kết thúc thi đại học, Cố Miểu Miểu nhẹ nhõm đi ra khỏi lớp. Nhìn thấy Lâm Tử An đứng một dưới gốc cây đợi cô, cô vui vẻ chạy lại. Tử An. Lâm Tử An dịu dàng xoa đầu cô. Cuối cùng cũng tự do. Thế nào, muốn đi đâu chơi? Cố Miểu Miểu ngẩng đầu suy nghĩ rồi nói, chúng ta đi công viên giải trí đi. Em muốn chơi tàu lượn siêu tốc, tàu hải tặc, nhảy bung ghi nữa. Em sắp phát điên rồi. Anh không biết hai năm nay em khổ cực thế nào đâu. Hu hu, bây giờ cuối cùng cũng giải thoát rồi. Cố Miểu Miểu đáng thương làm nũng. Lâm Tử An cau môi, nắm tay cô nói. Được, hôm nay em muốn làm gì thì anh sẽ đi cùng em. Được, hôm nay chỉ có hai ta thôi. Cố Miểu Miểu cũng nắm chặt lấy tay cậu, mười ngón tay đan xen. Cố Miểu Miểu đã sớm bảo ba mẹ không cần đến đón cô, cả anh trai cũng thế. Con gái khi yêu... Được, chỉ có hai chúng ta. Lâm Tử An nắm tay Cố Miểu Miểu đi đến chỗ để lấy xe. Cậu đã sớm thi đậu bảng lái xe, hôm nay cậu ấy lái xe đến. Cố Miểu Miểu hé miệng cười. Tử An, đột nhiên em thấy anh trưởng thành quá. Đó là bởi vì anh vốn dĩ lớn hơn em và anh trai của em mà. Lâm Tử An xoa đầu cô, mở cửa xe cho cô. Vào đi. Cố Miểu Miểu không nhúc nhích, ngẩng đầu, đỏ mặt nói. Hôn một cái. Tai của Lâm Tử An đỏ lên nhìn lướt qua xung quanh. Chỗ nào cũng có người. Cậu nhỏ giọng nói. Có người. Mặc kệ. Bây giờ chúng ta đã tốt nghiệp rồi. Là người lớn rồi. Nhanh lên. Cố Miểu Miểu nhón chân, nhắm mắt lại. Lâm Tử An cười cương chiều. Không thể làm gì cô bạn gái nhỏ được. Cậu nhanh chóng cúi đầu, hôn vào khóe môi của cô, cười. Được chưa? Cố Miểu Miểu vui vẻ, đôi mắt ngấn nước cong thành vầng trăng khuyết. Sau đó xấu hổ vội vàng lên xe. Lâm Tử An đóng cửa xe cho cô, rồi sau đó vòng qua đầu bên kia ngồi vào chỗ lái, cầm túi đồ ăn vặt ở đằng sau đưa cho cô. Mua cho em đấy, ăn tạm trước đi. Cố Miểu Miểu cầm túi đồ ăn vặt khổng lồ, ngạc nhiên mở to mắt. Trời ạ, anh mua từ khi nào vậy? Tối hôm qua mua, hôm nay mang đến trường học. Biết em thi xong chắc chắn sẽ đói bụng. Cậu liếc mắt nhìn phần bụng của cô. Cố Miểu Miểu vui vẻ, sướn người hôn vào má của cậu. Cảm ơn anh An. Đừng khách sáo, ăn đi, mèo nhỏ tham ăn. Cậu vỗ vỗ đầu cô, thắt đai an toàn cho cô rồi lại thắt cho mình. Sau đó khởi động xe lên đường. Buổi tối công viên giải trí vẫn có rất nhiều người, bởi vì hôm nay là thời gian kết thúc thi đại học, nên ông chủ mở hoạt động giảm giá, bởi vậy có rất nhiều người, còn đông hơn những ngày nghỉ lễ bình thường. Cũng may hai người mua vé VIP, không cần xếp hàng, cho nên những trò mà Cố Miểu Miểu muốn chơi rất nhanh đã được chơi. Trò cuối cùng đương nhiên là trò mà các cặp tình nhân thích nhất, đu quay. Vào ban đêm, đu quay luôn là trò chơi được mọi người yêu thích nhất. Nhiều người phải xếp hàng suốt 2 tiếng đồng hồ mới được chơi. Thật đáng sợ. Cố Miểu Miểu vội vã kéo Lâm Tự An đi cửa VIP. Rất nhanh hai người đã ngồi xuống. Chờ đến chỗ cao, Cố Miểu Miểu hưng phấn cầm điện thoại ra chụp hình. Tự An, anh nhìn bên kia đi, đẹp quá. Buổi tối công viên giải trí lên đèn, chỗ nào cũng có ánh sáng đèn lấp lánh. Nhìn từ trên cao xuống như một bức tranh phong cảnh xa hoa, chỉ cần nhìn cũng đã khiến người ta vui vẻ. Lâm Tự An cúi đầu ừ một tiếng. Có muốn anh chụp cho em một tấm không? Không, chúng ta cùng chụp một tấm đi. Cố Miểu Miểu vẫy tay với cậu. Anh ngồi bên cạnh em, chúng ta tự chụp một tấm. Được. Lâm Tự An luôn nghe lời cô. Cậu đứng dậy ngồi lại. Lúc này bỗng nhiên chỗ ngồi hơi lay động. Toàn thân Cố Miểu Miểu cứng đờ, sợ hãi hét lên một tiếng. Lâm Tự An lập tức ôm lấy cô. Đừng sợ, chỉ là gió hơi to thôi. Cố Miểu Miểu chôn trong lòng cậu một lát, thấy không còn rung lắc nữa mới vỗ ngực thở phào. Sợ chết đi được, vốn không sợ độ cao mà suýt chút nữa bị dọa thành sợ độ cao rồi. Lâm Tự An hé miệng cười. Em cũng có lúc sợ à? Đương nhiên, em cũng đâu phải thần. Cố Miểu Miểu nhíu mày rồi mới giơ điện thoại lên. Lại đây, chúng ta cùng chụp một tấm. Cô nghiêng đầu về phía Lâm Tự An. Lâm Tự An lấy điện thoại của cô lại. Để anh chụp cho. Được được được, tay anh dài. Cố Miểu Miểu đưa điện thoại cho cậu rồi làm động tác hi. Nhìn trong ống kính, đầu bọn họ dựa vào nhau, cô cười sán lạn. Nhưng không ngờ Lâm Tự An bỗng nhiên thấp giọng nói bên tai cô. Miểu Miểu, quay lại đây. Cố Miểu Miểu nghi ngờ quay đầu lại, sau đó chớp mắt một cái. Môi cô đã được một thứ trên mềm mại, ấm áp chạm vào. Cô mở to mắt. Cùng lúc đó camera chớp một cái, chụp lại khoảnh khắc này. Rất vui khi được gặp em. Thanh Mai của anh. Cô gái, mỗi tháng tôi sẽ cho cô 500 ngàn. Cô không cần lo tôi có trở về nhà hay không. Cũng không cần quan tâm tôi làm gì ở bên ngoài. Được được, tôi đồng ý. Tôi rất nguyện ý. Để tôi chăm sóc Tiểu Tam ở cữ cùng tôi nguyện ý. Kiều Mộc hưng phấn gật đầu lia lịa. Nhìn ông chủ trước mặt đưa ra tấm thẻ bạch kim. Cô nuốt một ngụm nước miếng, đôi tay run run đưa ra định nhận lấy cái thẻ. Đột nhiên một tiếng giống như sư tử Hà Đông truyền đến từ bầu trời đến. Kiều Mộc, con sắp dậy giờ đi làm rồi. Sao bây giờ còn không dậy? Mau rời giường đi. Kèn kẹt, rầm rầm. Khuôn mặt mờ ảo của ông chủ giống như tấm gương vỡ tan thành 5-7 mảnh. Cảnh tượng trong mộng rất nhanh hóa thành bọt biển. Kiều Mộc từ trong mơ tỉnh dậy, thống khổ hai chân đạp đạp cái chăn, ôm lấy cái chăn. Một cái đầu ổ gà ngồi dậy oán giận nói. Mẹ, mẹ gọi con dậy thì hãy dùng giọng nói dịu dàng chút có được không? Mẹ biết con mới nằm mơ thấy cái gì không? Con mơ thấy có người cho con 500 ngàn mỗi tháng để bao nuôi con đó. 500 ngàn đó mẹ. Bao nuôi? Cả ngày con chỉ biết bao nuôi. Mẹ Kiều thở phì phò đến bên người con gái. Đôi tay bà ấy chống nạnh dạy dỗ cô. Con muốn phất nhanh giàu nhanh thì lo mà đi làm chăm chỉ cho mẹ. Mỗi ngày tan tầm về không cần nằm ì ra. Không cần ở nhà xem anime, chơi game này nọ. Cứ chăm chỉ đọc sách. Rồi thi một tấm bằng chứng chỉ kế toán. Sớm ngày thăng chức. Thăng chức cũng không giàu lên được. Nhiều lắm thì lương tăng thêm mấy ngàn thôi. Kiều Mộc cám hạn từ nhỏ không có hứng thú mà lắc đầu. Ôm cái chăn tiếp tục ảo tưởng nói. Còn không bằng con dựa vào bản thân. Hoặc con đi mua một tấm vé số. Đến lúc đó con trúng được 100 triệu. Con sẽ mua cho mẹ một căn nhà thật lớn. Có phòng để quần áo này nọ. Con sẽ mua cho ba loại rượu tốt nhất. Con á, sớm muộn gì cũng bị con làm tức chết. Không thì bị người ta cười chết. Mẹ Kiều lắc đầu không còn gì để nói. Bà ấy sao lại sinh ra một đứa con gái không có ý chí tiến thủ như vậy chứ? Người ta nói cô mỗi ngày chỉ biết ảo tưởng giàu sang. Nhưng thật ra cô không có tiền gì cả. Tiền lương 2 ngàn cũng có thể sống đủ. Ăn bánh bao, ăn bánh mì cũng được. Cô càng không quan tâm đến quần áo có thương hiệu hay không. Rất dễ nuôi. Chỉ là không có ý chí tiến thủ. Chỉ thích nằm ở nhà. Mẹ Kiều đối với con gái đã không còn lời nào để nói. Bà ấy hiện tại chỉ mong con gái bà mỗi ngày đều khỏe mạnh, hoạt bát, vui vẻ là tốt rồi. Sau đó thì nhanh chóng tìm bạn trai kết hôn. Nghĩ đến đây, mẹ Kiều nhìn con gái đã rời giường thay quần áo tò mò hỏi. Mộc Mộc à, con đã đi làm ở công ty 1 năm nay. Không phải con nói công ty rất lớn sao? Cả một tòa nhà cao tầng office, building đều là của công ty đó. Vậy sao con không tìm được một người bạn trai nào? Không đúng. hay là do con không tìm? Mẹ, mẹ cho rằng tìm bạn trai giống như là ăn cơm sao? Nào có dễ tìm như vậy? Kiều Mộc ngáp một cái, vừa mặc lên người chiếc áo hút đi. Đối với lời nói của mẹ cô nghe tai này ra tai kia, hoàn toàn không quan tâm. Cô và mẹ cô đã solo đến nay là 23 năm. Không phải là cô không có người theo đuổi. Nói đúng hơn, cô lớn lên đúng là rất không tệ. Lúc cô còn đọc sách trên ghế nhà trường thì đã có nhiều người theo đuổi. Hiện tại trong công ty cũng có vài người theo đuổi, nhưng là cô đều không có hứng thú. Đoán rằng do cô đã chứng kiến nhiều, nên cô luôn ảo tưởng sẽ có một vị tổng tài theo đuổi cô. Nhất là loại đàn ông vô tâm vô tình, chỉ biết vung tiền. Nghĩ đã thấy sướng rồi. Kiều Mộc lại tiếp tục ảo tưởng, khóe miệng nhếch lên, cười ngu ngốc, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Hôm nay cô hơi trễ, nên cô không ăn sáng ở nhà. Vội vàng cầm lấy hai quả trứng gà trên bàn rồi đi ra cửa thay giày. Mẹ Kiều lo lắng dặn dò cô. Con có cầm theo thuốc chống pheromone chưa? Gần đây con sắp đến kỳ rung động. Con nhớ phải chú ý đấy. Mẹ yên tâm đi, con luôn mang theo mà. Kiều Mộc vỗ vỗ túi xách của bản thân rồi nháy mắt nghịch ngợm với mẹ Kiều. Con đi đây, tạm biệt mẹ. Một đường đi xuống thang máy đến lầu 1. Cô vừa ăn trứng gà vừa ngồi tàu điện ngầm. Tới công ty, cô vội vàng chạy qua cửa D. Thời gian có hơi gấp gáp. Cô giống như gió chạy vọt vào công ty. Sau khi vào thì cà thẻ. Rồi trùng hợp nhìn thấy có một cửa hàng thang máy mở ra. Vì thế tính cấp bách, cô không chú ý đó là thang máy chuyên dùng cho ông chủ. Cô hét lớn một tiếng. Từ từ, chờ tôi một chút. Vừa hô lớn xong, cô chạy đọt vào. Bên trong có hai người đàn ông cao lớn đứng ở chính giữa. Bị hành động của cô làm cho kinh ngạc nhảy dựng. Cô vội vàng lôi qua bên cạnh một bước. Xin lỗi, đã dọa mọi người rồi, ngại quá. Cô còn chưa phát hiện vấn đề. Ngẩng đầu nhìn đến người đàn ông, cô cười hề hề nói. Giây tiếp theo, tươi cười trên mặt cô cứng lại, hai chân bắt đầu run run. Phương, trợ lý Vương. Trời ạ, trợ lý của tổng giám đốc sao lại ở trong thang máy này? Không phải anh ta có đặc quyền đi thang máy chuyên dành cho giám đốc sao? Sư Quang khóe mắt đột nhiên liếc thấy một áo tây trang. Trong lòng Kiều Mộc phát lạnh từng cơn, thân thể cô như bị chìm xuống đáy biển. Nếu cô đoán không sai, cô có khả năng ngày mai thất nghiệp rồi. Trợ lý Vương cũng không quen biết Kiều Mộc. Tuy nhiên anh ta không ngạc nhiên khi đối phương nhận ra mình. Làm cánh tay đắc lực của tổng giám đốc, người trong công ty đều biết anh ta là chuyện rất bình thường. Anh ta gật đầu một cái, đưa mắt nhìn ra vẻ thẻ nhân viên treo trên cổ của Kiều Mộc, mỉm cười nói. Chào cô Kiều của bộ phận kế toán. Dứt lời anh ta xoay đầu nói với lãnh đạo của mình. Tổng giám đốc cô ấy là người của phòng kế toán. Trợ lý Vương, anh mau dừng lại, đừng nói nữa. Tôi biết anh ta muốn nhấn mạnh bộ phận tôi làm, muốn tổng giám đốc để bộ phận kế toán đuổi việc tôi. Hù hù, hôm nay cô đã tạo nghiệt gì? Không phải chỉ mơ thấy làm tổng giám đốc bao nuôi cô thôi sao? Chẳng nhẽ chỉ như thế mà đã chọc giận ông trời sao? Kiều Mộc biết, ngày chết của cô không còn xa, cũng không thể vì vậy mà sợ ông chủ này. Cô ngẩng đầu, lớn mật mà nhìn thẳng người đàn ông đẹp được toàn bộ công ty công nhận là đẹp trai nhất của công ty này, Cố Hàn Thanh, tổng giám đốc Cố. Người đàn ông trước mặt này mặt kiếm mày sáng, đường nét sâu sắc, thân cao gần 1m9, cơ thể còn đúng theo tỷ lệ chuẩn. Tây trang màu đen được cắt may khéo léo mặc trên người anh, như thể anh là người áp trục trong chương trình giải trí. Người đàn ông này thật đẹp trai. Trước khi cô bị đuổi việc, cô nên ngắm anh nhiều hơn một chút, như vậy mới không lỗ. Tổng giám đốc Cố, tôi xin lỗi. Vừa rồi tôi không chú ý đến đây là thang máy chuyên dành của anh. Kiều Mộc chân chó xin lỗi, không có tiền đồ cúi đầu khom lưng. Hù hù, thật ra cô vẫn ôm kỳ vọng tốt đẹp rằng ông chủ không so đo với cô. Cô rất vất vả trải qua phỏng vấn để tiến vào công ty lớn này. Cô không muốn bị đuổi việc. Cố Hàn Thanh nhìn về phía cô gái đối diện đang cúi đầu, lộ ra cái cổ mảnh khảnh, trắng nõn. Bỗng dưng căn bệnh pheromones của anh bắt đầu kích động. Anh gắt gao nhíu mày khàn giọng nói. Cô không xịt thuốc chống pheromone sao? Sao cơ? Tôi dùng rồi. Kiều Mộc kinh ngạc ngẩng đầu lên. Cô không biết vì sao tổng giám đốc Cố lại hỏi như vậy. Thuốc pheromone của cô tiết ra mùi hương sao? Cô vội vàng nâng tay của bản thân lên ngửi thử. Không có mùi hương gì cả. Một chút mùi cũng không có. Thuốc pheromone của cô có mùi hương gì? Cố Hàn Thanh trầm giọng hỏi. Thật ra nhắc về vấn đề này rất không lịch sự, sẽ mạo phạm đến Omega. Nhưng mà đối phương là ông chủ. Kiều Mộc không kịp nghĩ nhiều, chỉ ngạc nhiên trả lời. Là Hương Cỏ. Cô đi tầng mấy? Cố Hàn Thanh hỏi tiếp. Đề tài chuyển quá nha. Kiều Mộc khẩn trương đến mức nắm chặt chiếc túi trong tay. Tầng 13. Từ lúc này thang máy đã đi qua tầng 13 và đến tầng 15. Cố Hàn Thanh đưa tay nhấn nút tầng 16. Thang máy tinh một tiếng, cửa từ từ mở ra. Anh nói, đi ra ngoài. Kiều Mộc gật đầu liên tục, ngơ ngác đi ra ngoài. Đứng ở cửa thang máy khom người cú chào với sếp tổng. Tổng giám đốc Cố, thật ngại quá. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Không biết có phải ảo giác hay không, cô tự hồ cũng như nghe được một tiếng ừ. Rốt cuộc là có mùi hay không có mùi? Ai, phiền muốn chết. Muốn khóc, muốn đâm đầu vô tường. Cuối cùng cô có bị đuổi việc không? Mộc Mộc, cô đang làm cái gì vậy? Một lát thì đập đầu bàn làm việc, một lát thì ôm đầu. Nóng nảy như vậy không giống như tính tình của cô. Trần Lị, đồng nghiệp bên cạnh di chuyển xe lăn đến bên người cô trêu đùa hỏi. Kiều Mộc với vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc lắc đầu nói. Lị Lị, cô nhất định là không biết sáng nay tôi làm ra cái chuyện kinh khủng gì đâu. Chuyện gì kinh khủng? Cô đánh giá vào thang máy à? Trần Lị suy đoán hỏi. Kiều Mộc liếc cô ấy một cái. Cô có thể đừng nói ra câu phỏng đoán bốc mùi như vậy không hả? Không chê hôi sao? Vậy là chuyện gì? Tôi không tưởng tượng ra được chuyện gì mà khiến cô cảm thấy kinh khủng cả. Trần Lị cười hắc hắc, đụng bả vai cô một cái nói. Ngoan, cô bé, mau nói ra chuyện làm cô khổ sở. Để cho tôi vui vẻ một chút đi nào. Kiều Mộc nhìn biểu hiện muốn xem kịch vui của Trần Lị, rất muốn kiên cường không nói ra. Nhưng trong lòng cô thật sự rất lo lắng bất an. Cô cần tìm một người để chia sẻ một chút chuyện. Nếu không, trước khi cô bị đuổi việc, cô đã khiến bản thân nghẹn đến chết. Cô im lặng một lúc lâu, rồi kề sát bên tai Trần Kỳ kể về chuyện lúc sáng. Trần Lị lớn tiếng nói, cô và tổng... Ừ. Câu nói tiếp theo bị Kiều Mộc ngăn lại. Cô trừng mắt nhìn Trần Lị nói. Cô nhỏ giọng một chút. Muốn chết sớm sao? Trần Lị làm ký hiệu ok, tỏ vẻ bản thân sẽ bình tĩnh lại. Lúc này Kiều Mộc mới buông tha cho cô ấy, uể oải, héo héo nói. Lị Lị, cô nói tôi có bị đuổi việc không? Có lẽ ngày mai cô sẽ không còn nhìn thấy nụ hoa kiều diễm mỹ lệ như tôi nữa rồi. Cô thôi đi, tôi còn tưởng là chuyện gì, chỉ có chuyện này à? Trần Lị bình tĩnh nói, dáng vẻ và miệng lưỡi đều thể hiện bản thân không thèm để ý. Kiều Mộc khiển trách cô ấy. Đối với chuyện sinh tử của tôi, sao cô có thể dửng dưng như vậy? Tôi đi rồi, ai sẽ mời cô ăn canh khoai tây? Ai sẽ đi dạo phố xem phim điện ảnh với cô? Ôi chao, cô muốn đi đâu vậy? Ý tôi là cô sẽ không bị đuổi việc đâu. Trần Lị liếc mắt nhìn Kiều Mộc. Kiều Mộc sửng sốt. Sao cơ? Sẽ không sao? Cô nói thật à? Sao cô biết? Chuyện này thì có gì mà không biết. Tuần trước, Tiểu Khâu của phòng nhân sự cũng đi trễ như vậy. Cô xem, hiện tại cô ta có bị đuổi việc không? Lá gan của cô lớn chút thôi. Cô nghĩ ông chủ nhàn rỗi như vậy à? Chuyên môn nhìn chằm chằm đi người nhầm thang máy. Nếu như ai đi nhầm thang máy đều bị đuổi việc thật, thì sợ rằng công ty này đã sớm đóng cửa từ lâu rồi. Lị Lị, lời cô nói là thật à? Tôi sẽ không bị đuổi việc thật sao? Kiều Mộc kích động ôm lấy cánh tay của Trần Lị hỏi lại lần nữa. Trần Lị dùng ngón trỏ chọc cái trán của Kiều Mộc. Cô cũng đúng thật là. Cô xem lại cô đi, không có tiền đồ gì cả. Đi nhầm thang máy thì sợ cái gì? Một người đàn ông đẹp trai như vậy, còn cô thì như vậy. Cả ngày chỉ biết ảo tưởng là tổng tài theo đuổi cô. Nếu thật sự có một tổng tài dùng tiền nuôi cô, tôi cũng không dám nhận. Không đâu, tặng càng nhiều tiền tôi sẽ dám nhận. Kiều Mộc thoải mái trong lòng, nên dám nói dẫn với bạn bè. Hai cô gái lại bô bô ảo tưởng sẽ bị tổng tài bá đạo ném tiền vào người các cô. Trong lúc đó ở tầng cao nhất của tổng giám đốc, Cố Hàn Thanh nhanh chóng lấy ra thuốc chống pheromone trong ngăn kéo ra uống. Lúc này mới cảm nhận pheromone từ từ khôi phục lại sự bình tĩnh. Anh mới mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngồi. Thật là kỳ lạ. Nhân viên nhỏ tên Kiều Mộc kia rõ ràng đã dùng thuốc chống pheromone. Tại sao anh vẫn có thể ngửi thấy mùi hương của cô? Thậm chí sau khi ngửi thấy mùi hương này của cô, pheromone trong thân thể anh lập tức kích động hưng phấn lên. Đây là có ý gì? Bác sĩ gia đình từng nói với anh rằng một alpha có căn bệnh pheromone trời sinh như anh, chỉ có omega có xứng đôi 100% mới có thể trấn an. Ngửi cái tên Kiều Mộc phải không? Không đúng. Cô cũng không trấn an pheromone. Mà chỉ khiến pheromone của anh bị kích động lên. Phương hướng hoàn toàn tương phản. Đối phương không thể nào là Omega tốt nhất mà anh đã tìm nhiều năm nay. Cố Hàn Thanh xoa bóp mi tâm, cảm thấy bản thân gần đây bận quá, nên xuất hiện ảo giác. Mạnh mẽ khiến bản thân xem nhẹ tình huống ngoài ý muốn ở thang máy. Cố Hàn Thanh tập trung vào công tác. Một lần bận như vậy, đến 9 giờ buổi tối mới kết thúc. Anh đã để mấy cái thư ký hoàn thành xong công việc thì có thể về, nên tầng cao nhất chỉ còn một mình anh. Cố Hàn Thanh đóng máy tính lại, cầm chiếc áo khoác tây trang lên đường đi ra ngoài, ấn mở cửa thang máy chuyên môn dành cho anh rồi đi vào. Lúc chọn tầng lầu để đi, không biết vì sao, đầu ngón tay của anh hơi dừng lại. Ma xui quỷ khiến, anh ấn nút tầng lầu 13. Thật ra vào lúc này phòng kế toán chắc đã tan tầm hết rồi. Nhưng Cố Hàn Thanh không biết vì sao, bản thân lại muốn đến tầng 13 xem một chút. Thôi, coi như tìm một lời giải thích cho nghi hoặc của bản thân. Nếu không thấy cái tên Kiều Mộc, thì chuyện này coi như kết thúc. Trong lòng Cố Hàn Thanh suy nghĩ như vậy, nhưng anh trăm triệu lần không nghĩ đến, bản thân anh và cô gái có tên Kiều Mộc này lại có duyên phận đúng là hơi sâu. Thông qua cửa kính trong phòng tài vụ, anh nhìn thấy một mình Kiều Mộc đang ngồi gõ gõ bàn phím. Cô vậy mà tăng ca trễ thế sao? Thật là chăm chỉ. Chăm chỉ cái rắm. Kiều Mộc đang trên bờ vực sắp hỏng mất. Tất cả đều do ban ngày cô lo lắng sẽ bị ông chủ đuổi việc, nên thời gian làm việc cô đều ngồi thất thần. Nói chung là cô không làm được việc gì cả. Kết quả là tới giờ gần tan tầm, giám đốc bộ phận muốn một phần số liệu của cô, nhưng phần việc này vẫn chưa làm xong. Cô nhìn Kiều Mộc không dám nói, chỉ có thể nói còn một chút số liệu chưa xong. Giám đốc muốn cô vất vả một chút, có thể ở lại tăng ca làm cho xong. Một lần ở lại, lập tức ở đến hơn 9 giờ tối. Hù hù, cuộc sống làm công thật là khổ. Cầu xin ông trời ban thưởng cho cô một vị tổng tài bá đạo. Không cần cho cô 500 ngàn mỗi tháng, 200 ngàn thôi cô cũng chịu. Trong lòng Kiều Mộc dầu dĩ cầu nguyện, hoàn toàn không phát hiện trong căn phòng xuất hiện một người. Đến khi cô phát hiện thì đã bị một lượng lớn pheromone của Alpha xa lạ vây quanh. Cô độc thân nhiều năm như vậy, chưa từng ngửi thấy một cái mùi pheromone alpha nồng đậm bá đạo như vậy. Cô gái Omega nhỏ bé không có kinh nghiệm bị kích thích đến rung động. Kiều Mộc yếu ớt hừ hừ một tiếng, hai tay không có sức lực chống lên bàn làm việc, đôi mắt ngập nước nhìn về phía vị chủ nhân alpha của pheromone. Đến khi nhìn thấy gương mặt đẹp trai của tổng giám đốc Cố, cô nghẹn họng trợn tròn mắt. Anh, sao lại là anh? Tổng giám đốc Cố không phải là muốn đuổi việc cô vì là muốn ép, cưỡng ép cô sao? Thật đáng giận. Kiều Mộc cô tuy là mê tiền nhưng cũng không phải là dạng người tùy tiện như vậy. Kiều Mộc tức giận nhưng cũng sợ hãi, bởi vì trạng thái hiện tại của tổng giám đốc Cố còn dọa người hơn là so với cô. Đối phương thống khổ dùng ngón tay cào bàn làm việc, giống như đang chịu sự đau đớn nào đó. Cô muốn gọi điện báo nguy nhưng dừng lại. Cố nén cảm giác khó chịu vì rung động, buộc bản thân tỉnh táo hỏi. Tổng giám đốc Cố, anh đến đây có chuyện gì sao? Toàn thân Cố Hàn Thanh như một quả bóng bị thổi căng, đau đến mức cơ thể anh có thể bị xé rách bất cứ lúc nào. Anh biết pheromone của bản thân đã tràn ra ngoài, nhưng điều kỳ lạ là cô gái nhỏ này không hề bị thương. Ngoại trừ việc bị pheromone của anh kích thích đến rung động thì không còn phản ứng gì khác. Trước đây, thời điểm pheromone của anh phát ra sẽ khiến những người xung quanh bị áp bức đến dẫn toàn thân đau nhức, cho dù là Omega cũng không ngoại lệ. Kiều Mộc này vậy mà có độ phù hợp với anh tới 100% sao? Cố Hàn Thanh nắm lấy tay Kiều Mộc, giọng khàn khàn của anh vang lên. Cô thử dùng pheromone của cô trấn an pheromone của tôi đi. Cái gì? Trấn an? Sắc mặt của Kiều Mộc ngày càng dồn dập, thậm chí khuôn mặt của cô như bị tiêu chảy, có thể luộc trứng gà luôn rồi. Anh đừng chạm vào tôi. Tổng giám đốc Cố, anh như vậy là không đúng. Kiều Mộc yếu ớt dãy giụa. Cô nhớ trong túi có thuốc cách mùi nên cô cố gắng đi tìm. Nhưng Cố Hàn Thanh bỗng nhiên té ngã xuống đất, đầu anh dựa vào đùi cô. Giọng nói của anh càng suy yếu hơn so với cô. Cầu cô giúp tôi nhất định sẽ không bạc đãi cô. Sẽ không bạc đãi? Kiều Mộc cảm thấy trong đầu cô như có ngọn hải đang phát sáng. Người có tiền nó sẽ không bạc đãi cô. Chắc là cô đang hiểu theo đúng ý kia đúng không? Đúng không? Cơ hội phát tài của cô tới rồi. Kiều Mộc tham tiền nháy mắt không còn cảm thấy tình hình hiện giờ của bản thân có chút nguy hiểm nữa. Cô lập tức hỏi Cố Hàn Thanh cô nên giúp anh thế nào. Dưới sự chỉ đạo của đối phương, lần đầu tiên cô khống chế pheromone của bản thân đi trấn an pheromone của một alpha. Cô cũng không biết bản thân cô lại có năng lực này. nhìn trạng thái của Tổng Giám Đốc Cố càng ngày càng tốt, đôi mắt cô dần dần tỏa sáng. Chuyện này không khác ân tình cứu mạng phải không? Cô phải xem anh không bạc đãi thế nào để cô không bị lỗ đây. Ha ha, quá hạnh phúc, cô sắp phát tài rồi. Kiều Mộc vô cùng vui vẻ, nhưng ngay sau đó vui quá hóa buồn. Cô bỗng nhiên cảm thấy đầu cô hoa mắt chóng mặt, trước mắt như biến thành màu đen, cuối cùng mất đi ý thức. Cô mơ mơ màng màng nhìn thấy Tổng Giám Đốc Cố ôm lấy cô. Xong đời rồi, cô cứu anh một lần, anh cũng cứu cô một lần, sẽ không huề nhau rồi xóa bỏ chuyện này chứ. Đừng, đừng như vậy. Không hổ là cô gái tham tiền. Lúc này Kiều Mộc chỉ nghĩ đến con đường phát tài của bản thân, nhưng khi ngất xỉu rồi, cô không thể ra sức được nữa. Một giấc ngủ, Kiều Mộc cảm thấy bản thân như ngủ cả một thế kỷ. Lần nữa tỉnh lại, cô phát hiện bản thân đang ở trong một chiếc giường xa lạ mềm mại. Vừa nhìn là biết đây không phải là cái giường đứng đắn ở bệnh viện. Cô sợ tới mức ôm chăn ngồi dậy. Cố Hàn Thanh ngồi trên ghế sofa để chờ Kiều Mộc nghe thấy rung động. Anh lập tức ngẩng đầu. Thấy cô tỉnh, anh đóng lại quyển sách trên tay, nho nhã bước qua. Cô đừng sợ. Nơi này là nhà tôi sẽ không làm gì với cô. Bỗng nhiên Kiều Mộc nghe thấy một giọng đàn ông khác. Cô sợ tới mức run lên, nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt của ông chủ, cô thở dài một hơi nhẹ nhõm. Ông chủ của bọn họ có tiếng không gần nữ sắc, người trong công ty đều đồn là anh gay, cho nên ở trước mặt anh Kiều Mộc không cảm thấy lo lắng lắm. Ngoài ra nếu ông chủ thật sự coi trọng cô vui mừng còn không kịp. Tổng Giám Đốc Cố, sao tôi lại ở nhà anh? Kiều Mộc hơi dè dặt cầm chăn lên định xuống giường. Cố Hàn Thanh đè cô lại, ngồi tại mép giường. Trước tiên cô đừng nhúc nhích. Cô dùng pheromone của cô trấn an pheromone của tôi, nên tinh thần sẽ rất mệt mỏi, cho nên cô mới té xỉu. Bác sĩ gia đình của tôi đã khám cho cô, nói rằng cô cần tĩnh dưỡng mấy ngày, bồi bổ cơ thể. Mấy nay cô không cần đi làm, tôi sẽ để trợ lý của tôi an bài cho cô thật tốt. Cô chỉ cần nghỉ ngơi, sẽ không trừ tiền lương của cô đâu. Sao cơ? Kiều Mộc nghe xong ngẩn ngơ. Cô đưa tay cào đầu tóc của mình, ngượng ngùng định hỏi, khi cô té xỉu, có phải là anh ôm cô về đây không? Thôi được rồi, đừng hỏi nữa. Trai đơn gái chiếc, thật ngượng ngùng. Nếu Tổng Giám Đốc Cố hiểu lầm ý tứ của cô, vậy thì không tốt. Đúng rồi, lúc nãy có một người gọi là bà Khương gọi điện thoại cho cô. Tôi không có nghe giùm cô. Ôi trời, là mẹ tôi gọi điện đến. Kiều Mộc hoảng loạn nhìn trái nhìn phải tìm điện thoại, rồi phát hiện điện thoại của cô đặt trên tủ đầu giường. Cô lập tức cầm lấy. Thời gian lúc này hơi trễ, đã hơn 10 giờ. Cô vội vàng gọi điện thoại cho mẹ. Khương nữ sĩ nhanh chóng nhận cuộc gọi. Một tràn lời nhảm nhảm vang lên. Đơn giản là mấy lời như sao trễ rồi mà con còn không về nhà. Sao tăng ca trễ như vậy? Bà ấy còn trách móc công ty các cô không có nhân tính, dám để nhân viên tăng ca trễ như vậy. Kiều Mộc càng nghe càng chột dạ. Đôi mắt của cô lén nhìn gương mặt ông chủ lớn. Cô nghĩ thầm, Khương nữ sĩ đang là hay thay đổi. Buổi sáng dáng vẻ này, buổi tối lại dáng vẻ khác. Buổi sáng trước khi cô ra khỏi nhà, bà ấy còn dặn dò cô phải có chí tiến thủ trong công việc. Hiện tại bà ấy thấy cô tăng ca trễ thì đau lòng cho cô, quay sang phê bình công ty. Kiều Mộc cảm thấy ấm áp, cười cười nói, mẹ, con mới tan làm, nhưng mà hôm nay con không trở về đâu. Thật sự là quá muộn rồi. Con chuẩn bị đến nhà đồng nghiệp. Mẹ còn nhớ Trần Lị không? Cô ấy thuê nhà ở phụ cận công ty. Bà Khương nghe vậy cảm thấy cũng được, về khuya cũng nguy hiểm. Vậy được rồi, cô đến nhà đồng nghiệp ở đi. Về đến nhà thì nhắn tin cho mẹ, nhớ cẩn thận đấy. Con đã biết, tạm biệt mẹ. Cắt đứt điện thoại, Kiều Mộc lập tức nói với Cố Hàn Thanh. Tổng Giám Đốc Cố, tôi muốn đến nhà đồng nghiệp của tôi. Đêm nay cô đến nhà tôi ngủ đi. Cố Hàn Thanh bình tĩnh nhìn cô. Hơn nữa tôi có chuyện muốn thương lượng với cô. Sao cơ? Chuyện gì ạ? Kiều Mộc bị lời nói này khiến cô lùi về, tò mò nhìn Cố Hàn Thanh. Nội tâm xoay tròn nhảy lên, gà gáy mấy ngày. Ông chủ chắc muốn cảm ơn tôi. Ha ha, không biết sao, anh tôi bao tiền đây. Các cô chỉ là nhân viên nhỏ không hiểu về ông chủ, không biết anh lớn lên trông như thế nào. Nhưng trên phương diện công tác, các loại khen thưởng dành cho nhân viên lại rất hào phóng. Cố Hàn Thanh nhìn cô gái có đôi mắt đen nhánh sáng ngời, bỗng nhiên cảm thấy lời nói kế tiếp thật khó nói ra. Trước tiên anh muốn giải thích với Kiều Mộc về pheromone của anh, sau đó mới nói cho cô biết pheromone của cô có thể trấn an anh, cuối cùng là nói về mục đích của anh. Nếu cô đồng ý, Tôi hy vọng cô có thể luôn ở bên cạnh trị liệu cho tôi. Cô yên tâm, bên ngoài chúng ta có thể lấy phương thức là một đôi tình lữ, nhưng lúc không có ai, tôi sẽ tôn trọng ý kiến của cô. Dĩ nhiên là chuyện này có thù lao. 1 tháng 10 triệu đủ không? Kiều Mộc, 1 tháng 10 triệu? Cô có nghe lầm không? Mộng tưởng của cô chính là 500 ngàn một tháng đấy. Sao bây giờ lại gấp 20 lần rồi? Chuyện này ảo giác phải không? Kiều Mộc âm thầm nuốt một ngụm nước miếng. Tổng giám đốc Cố, anh vừa nói cái gì cơ? Bao tiền một tháng? Cố Hoàn Thành dứt khoát nói. 10 triệu một tháng. Cô chơi ít à? Vậy 20 triệu một tháng nhé. Đừng đánh thức tôi, đừng đánh thức tôi. Hôm nay tôi muốn chết ở trong giấc mộng này. Con người Kiều Mộc từ nhỏ đã như một con cá mặn, không thể chịu đựng được khổ cực khi mệt mỏi, cũng không muốn việc chịu đựng sự khổ cực đó. Mỗi ngày đều thích xem những chuyện liên quan đến những chiếc bánh trên trời rơi xuống. Mà sau khi thử xem thích này, mỗi ngày cô đều mơ tưởng có một tổng tài bá đạo tìm được cô, ném cho cô một tấm thẻ đen để cô làm phu nhân có danh vô thực của gia đình giàu có. Giờ đây điều ước này sẽ như thành hiện thực thật rồi. Tuy rằng vẫn còn cách xa so với tưởng tượng, nhưng rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Việc giả làm người yêu đã có nhiều tiền như vậy, so với việc kết hôn rồi lại ly hôn, có thân phận kết hôn lần thứ hai thì tốt hơn rất nhiều. Kiều Mộc cố gắng mím chặt môi, sợ rằng mình cười toe toét. Chúng ta vẫn phải khiêm tốn. Đúng vậy, khiêm tốn khiêm tốn. À thì tổng giám đốc Cố này, căn bệnh pheromone của anh thật sự chỉ có tôi mới có thể trị được sao? Kiều Mộc có chút tò mò. Đây là sự sắp đặt của phim thần tượng nào vậy? Toàn thế giới chỉ có mình cô là thuốc của tổng giám đốc Cố à? Cố Hàn Thanh gật đầu. Hiện tại chỉ phát hiện ra cô thôi, nhưng vẫn phải đến cơ quan kiểm tra một chút. Chỉ cần cô chịu kiểm tra. Chịu, chịu chứ. Em vô cùng bằng lòng. Kiều Mộc vội vội vàng vàng đồng ý. Nói xong tự cảm thấy mình có chút nóng vội, lại dè dặt bổ sung thêm. Ý tôi là có thể giúp tổng giám đốc Cố một chút là vinh hạnh của tôi. Gặp được cô mới là vinh hạnh của tôi. Tối nay cô hãy ngủ ở nhà chỗ tôi trước đi. Ngày mai tôi đưa cô đi cơ quan. Cố Hàn Thanh nhìn thấy thời gian không còn sớm, cũng không quấy rầy Kiều Mộc nghỉ ngơi nữa. Kiều Mộc gật đầu. Dạ, dạ được ạ. Vậy làm phiền anh một đêm rồi. Cố Hàn Thanh gật đầu, sau đó đứng dậy rời khỏi. Kiều Mộc nhìn anh đi ra ngoài đóng cửa lại, sau đó kiềm chế không được sự kích động, nằm trên giường ôm chăn, lăn qua lăn lại. Phát tài rồi. Kiều Mộc cô phát tài rồi. Về sau cô có thể là một con cá mặn nhỏ vui vẻ rồi. Đêm nay Kiều Mộc đi ngủ luôn cười tươi. Ngày hôm sau cô cùng với Cố Hàn Thanh đi bệnh viện tư nhân kiểm tra độ phù hợp của pheromone. Không ngoài dự liệu, độ thích hợp pheromone của cô và Cố Hàn Thanh là 100%. Làm bác sĩ gia đình cho Cố Hàn Thanh, chủ nhiệm Vương vô cùng kinh ngạc. Loại xác suất ngàn năm có một này quả thật đã bị Cố Hoàn Thanh gặp. Với lại tuổi tác và ngoại hình của đối phương đều rất phù hợp. Sau khi Kiều Mộc ra ngoài tìm nhà vệ sinh, ông rất ít khi không nghiêm túc cũng bắt đầu đùa giỡn ông chủ. Tôi nói này tổng giám đốc Cố, cô gái này thật sự là mối nhân duyên ông trời tạo nên cho cậu đấy. Đối phương vừa trẻ đẹp, theo tôi thấy anh có thể đổi phương thức trị bệnh khác. Cái gì? Cố Hoàn Thanh nhàn nhạt hỏi. Chủ nhiệm Vương nhìn ra một cánh cửa, nhỏ giọng nói. Đương nhiên là anh có thể trực tiếp đánh dấu chủ quyền cô ấy. Cách này hiệu quả hơn việc cô ấy vỗ về bên ngoài giúp anh mỗi khi anh phát hiện mắc bệnh đó. Với lại, vỗ về bên ngoài ít nhất cũng phải mấy năm mới trị được. Nhưng nếu anh đánh dấu chủ quyền thì có thể mấy tháng là khỏi rồi. Đánh dấu chủ quyền? Cố Hoàn Thanh cau mày, không tán thành với cách này. Cái này không được. Tôi và Kiều Mộc thực sự không thân thiết. Cô ấy là nhân viên trong công ty của tôi. Nếu như trực tiếp đánh dấu cô ấy, như vậy là bắt nạt cô ấy quá rồi. Gì mà bắt nạt chứ? Kiều Mộc người ta lớn lên xinh đẹp như vậy. Nếu anh dám theo đuổi thì trực tiếp theo đuổi đi. Như vậy ông và ba mẹ anh không cần phải phiền lòng về một việc anh không yêu đương nữa. Cũng sẽ không thúc giục anh xem mắt. Như vậy không phải là một công đôi việc sao? Theo đuổi? Cố Hàn Thanh thật sự không nghĩ tới chuyện này. Trong đầu óc của anh, tình yêu hình như không có tồn tại. Lúc đi học, trong đầu anh chỉ có đọc sách học bài. Sau khi tốt nghiệp thì một lòng một dạ với sự nghiệp. Anh cũng biết, ông và ba mẹ rất quan tâm đến vấn đề tình cảm của mình. Nhưng anh cảm thấy chuyện này muốn gấp cũng không gấp được, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Từ bệnh viện đi ra, Kiều Mộc luôn cảm thấy Cố Hoàn Thanh có đôi khi nhìn cô, làm cho cô có một chút lo lắng. Giơ tay sờ lên mặt của mình, tự hỏi trên mặt mình có dính gì bẩn không. giả vờ lấy điện thoại ra xem tin tức. Thực ra là bật camera trước của máy để kiểm tra mặt mũi nhưng không có phát hiện ra chỗ nào kỳ lạ. Mà lúc này cô Hàn Thanh đột nhiên nói. Cô... Kiều Mộc lập tức cất điện thoại ngẩng đầu nhìn anh. Tổng giám đốc Cố, anh có chuyện gì phân phó sao? Cô chớp mắt lấp lánh nhìn anh. Cố Hàn Thanh liếc nhìn đôi mắt xinh đẹp của cô, trong đầu lại hiện lên lời nói của bác sĩ. Đột nhiên cảm thấy không dễ chịu, nghiêng đầu ho một tiếng. Ừ, bệnh của tôi không có thời gian phát bệnh cố định, cho nên cô nhất định phải luôn ở bên cạnh tôi. Cô xem hay là thế này đi, tôi điều cô tới bộ phận thư ký nhé. Nhưng mà khi ở ngoài, chúng ta lấy tư cách là bạn trai bạn gái để hỗ trợ nhau. Thỉnh thoảng cô tới nhà tôi ở, như vậy cô được xem không? Hả? Phải chuyển bộ phận sao? Kiều Mộc phồng má lên do dự. Nhưng mà em chỉ biết những thứ liên quan đến kế toán thôi, tôi không biết làm thư ký. Không sao, cũng không phải là thật sự để cô làm cái gì. Chủ yếu là để thuận lợi cho lúc tôi cần cô. Nếu cô không ở phòng tài vụ, lúc tôi cần chẳng phải sẽ làm ầm ĩ lên sao? Hay là cô muốn như vậy? Kiều Mộc nghĩ đến cảnh này một lúc, cảm thấy Cố Hàn Thanh nói cũng đúng. Kiếm tiền trước rồi tính sau. Làm sao mà cô có thể không làm gì cả khi kiếm được một số tiền lớn như vậy? Cô cười, đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm. Ừ, đều nghe tổng giám đốc Cố sắp xếp. Cố Hàn Thanh nhìn nụ cười rạng rỡ của cô, cảm thấy cô quả thực rất là xinh đẹp. Khi hai người trở về, Cố Hàn Thanh đưa thẻ ngân hàng đã chuẩn bị sẵn cho Kiều Mộc. Trong này có 20 triệu, xem như là tiền lương tháng đầu tiên của cô. Hả? 20 triệu? Kiều Mộc kinh ngạc. Không phải là 10 triệu sao? Tôi suy nghĩ rồi, vẫn tính cho cô 20 triệu. Dù sao sự tự do của cô đều thuộc về tôi rồi. Cô cầm lấy mà tiêu xài thoải mái đi. Muốn rút ra cũng được, tùy cô sắp xếp. Cố Hàn Thanh hơi nhếch môi lên. Cầm lấy đi. Kiều Mộc ngẩn ngơ cầm lấy thẻ ngân hàng, tay không kiểm được mà sờ sờ. Phát tài rồi, thật sự phát tài rồi. Cảm ơn tổng giám đốc Cố. Anh yên tâm, về sau tôi nhất định cung cúc tận tụy cho anh tới chết. Kiều Mộc kích động vì nói ra lời nói hùng hồn. Cố Hàn Thanh nhịn không được cười, nho nhã chỉ khuy tay áo nhẹ nhàng nói. Không cần chết, chỉ là thời gian trị bệnh của tôi có thể lâu một chút, phòng trường sẽ làm chậm trễ cô. Không chậm trễ, không chậm trễ. Chuyện yêu đương đối với tôi không có hứng thú. Kiều Mộc liên tục xua tay. Là một năm có thể kiếm hơn 100 triệu, cô chỉ mong rằng có thể làm thêm mấy năm. Yêu đương cái gì chứ? Tất cả cút khỏi cho tôi. Người yêu của cô chỉ có tiền. Nghe cô nói như vậy, cô vẫn chưa yêu qua bao giờ sao? Cố Hàn Thanh cảm thấy mình bị chủ nhiệm Vương làm ảnh hưởng rồi, vậy mà lại bắt đầu quan tâm đến chuyện yêu đương của nhân viên. Kiều Mộc cảm thấy độc thân từ lúc sinh ra cho tới giờ không có gì mất mặt cả. Cô thành thực nói. Chưa có yêu qua. Tôi thường ru rú ở trong nhà, bạn bè cũng rất ít, cho nên không quen biết bất kỳ người đàn ông nào. Nhưng cô cũng rất xinh đẹp, chắc có không ít người theo đuổi cô đúng chứ? Cố Hàn Thanh nói chuyện phiếm. Kiều Mộc gãi đầu, xấu hổ cười. Tất nhiên là có chứ, nhưng tôi đều không thích. Vậy cô thích người thế nào? Hả? Chuyện này tôi cũng không rõ nữa, cũng chưa có gặp qua. Có thể gặp rồi sẽ biết thôi. Kiều Mộc cảm thấy mình không có ý muốn dụ dỗ ông chủ, cho nên không chút kiêng dè mà nói ra. Thật sự chỉ nói chuyện phiếm mà thôi. Cố Hàn Thanh ừ một tiếng với hàm ý khó hiểu. Sau đó hai người cũng không nói chuyện nữa. Bệnh tình của Cố Hàn Thanh thật sự làm cho người khác khó lường trước được. Kiều Mộc đã làm thư ký cho anh được một tháng rồi, cũng chưa thấy anh phát bệnh lại. Chuyện này làm cho cô lấy tiền cũng có chút bất an. Cuối cùng tại bữa tiệc sau đó một tháng, pheromone của Cố Hàn Thanh phát bệnh trở lại. Kiều Mộc làm bạn nhảy của anh, vội vàng dìu anh về phòng nghỉ ngơi. Cửa vừa đóng lại, mùi pheromone nồng đậm của alpha cuốn lấy cô. Kiều Mộc bị kích thích làm cho hai chân nhũn ra, cả người mềm nhũn muốn quỳ trên mặt đất. Cố Hàn Thanh nắm lấy cánh tay của cô, anh dùng sức đem cô dìu đến sofa, bởi vì hai bên đều có chút yếu ớt. Sau khi anh dìu Kiều Mộc lên sofa, tự mình cũng ngã xuống đè lên người cô. Kiều Mộc đau đớn rên lên một tiếng, đồng thời càng thêm xúc động, hai má đỏ bừng. Gà thích hợp 100% vốn dĩ rất dễ làm cho tôi đôi bên không có sức đề kháng. Lần trước trong lòng Kiều Mộc có chút đề phòng Cố Hàn Thanh, cho nên mới có thể chống đỡ. Lần này không dễ dàng như vậy, trực tiếp bị alpha pheromone xâm chiếm. Cố Hàn Thanh cũng không tốt hơn cô là bao nhiêu. Trước mắt càng lúc càng mơ hồ. Anh lắc đầu, nhưng chỉ làm cho đầu anh thêm choáng váng khó chịu. Hai cánh tay cũng không còn sức lực, một bên trở nên yếu ớt. Anh ngã xuống về phía cô. Thật trùng hợp, hai đôi môi chạm lấy nhau, như củi khô gặp phải ngọn lửa hừng hực. Hai người để cho bản năng chi phối, ôm hôn kịch liệt, càng lúc càng hôn sâu. Pheromone của hai bên quấn lấy nhau, hơi thở nồng đậm của alpha cũng dần dần lắng xuống. Lý trí của hai người cũng trở về từng chút một. Bốn mắt nhìn nhau, Kiều Mộc kêu a lên một tiếng liền đẩy Cố Hàn Thanh ra. Sofa quá chặt, Cố Hàn Thanh trực tiếp ngã xuống đất. Kiều Mộc lui vào ghế sofa, lấy gối che lại trước phía mình. Đầu tóc bù xù, môi sưng lên, đôi mắt rưng rức nước nhìn Cố Hàn Thanh. Tổng giám đốc Cố, anh không có nói là phải giúp anh chữa bệnh bằng cách này. Kiều Mộc chưa từng nghĩ đến phải hôn Cố Hàn Thanh. Tuy rằng ai chiếm tiện nghi còn chưa biết, nhưng tốt xấu gì cô cũng là con gái cành vàng lá ngọc, thật sự không có tùy tiện như vậy. Hiện giờ làm ra chuyện như này, cô thật sự không biết phải làm sao. Xin lỗi, tôi cũng không nghĩ sẽ tự tin ra sự tình như vậy. Cố Hàn Thanh từ dưới đất đứng lên, ngồi lên sofa, giơ tay muốn xoa đầu an ủi Kiều Mộc nhưng bị cô ấy đẩy ra. Đừng chạm vào tôi. Kiều Mộc rất bài xích. Cố Hàn Thanh dừng lại, áy náy nói, thật sự xin lỗi cô, tôi không chú ý. Kiều Mộc không nghe. Cô lấy gối che mặt mình lại, không muốn nhìn thấy anh. Bây giờ cô rất bối rối, cái gì cũng không muốn hiểu. Cố Hàn Thanh nhìn thấy như vậy chỉ có thể nói, tối nay tôi đưa cô về nhà trước nhé. Ngày mai là cuối tuần, cô nghỉ ngơi một chút, không còn đến bên tôi. Cuối tuần này của Kiều Mộc trôi qua không mấy vui vẻ. Không phải vì tức giận nụ hôn ngoài ý muốn kia, mà là cảm thấy rất phiền lòng. Cô luôn nghĩ đến nụ hôn đó, tim cô càng đập thêm nhanh, hai má nóng lên khi mỗi khi nghĩ đến chuyện đó. Cô cảm thấy nhất định là do từ lúc sinh ra tới giờ độc thân quá lâu, lại là nụ hôn đầu tiên, cho nên rất không có tiền đồ mà bị ảnh hưởng. Chủ yếu là Cố Hàn Thanh còn là con rồng con phượng đẹp trai như vậy, lại rất hào phóng, là ai thì tim cũng đập loạn nhịp thôi. Thật là phiền phức, một chút cũng không muốn đi làm. Vào sáng thứ hai, Kiều Mộc sau khi ăn sáng xong thì chán nản đi ra ngoài. Bà Khương nghi hoặc nhìn cô. Dạo này con sao vậy? Mẹ cảm thấy tâm trạng của con cứ lên xuống thất thường. Lúc thì cười như đồ ngốc, lúc thì như bị trầm cảm vậy. Con không sao, chỉ là mắc bệnh hội chứng làm việc thông thường thôi. Con đi đây. Đi vào tàu điện ngầm, điện thoại có tiếng đinh đinh. Kiều Mộc còn tưởng là tin nhắn của Trần Lị, kết quả là của ngân hàng. Khi nhìn thấy từng dòng tin nhắn chuyển khoản, cô kinh ngạc đến phát ngốc. Đơn vị chục, trăm, nghìn, chục nghìn, trăm nghìn, triệu, chục triệu. Cố Hoàn Thanh bị thần kinh rồi sao? Sao mà có thể đột nhiên chuyển cho cô nhiều lần 10 triệu như vậy chứ? Kiều Mộc vô cùng hoài nghi rằng Cố Hoàn Thanh chuyển nhầm rồi. Cô nhanh chóng gửi WeChat cho anh. Tổng giám đốc Cố, sao anh chuyển tôi nhiều tiền như vậy? Có phải anh chuyển nhầm rồi không? Không có nhầm, cho cô đó. Cho tôi? Để làm gì? Sau khi Kiều Mộc gửi xong, nhớ đến nụ hôn kia, cô sờ sờ cánh môi mặt đỏ bừng. Là ngoài ý muốn sao? Ừ, Cố Tổng lời ít ý nhiều. Kiều Mộc trừng to mắt. Đây là kiểu nói chuyện bá đạo gì thế này? Nụ hôn của cô đáng giá trăm triệu sao? Phục rồi, thật sự phục rồi. Trong lòng Kiều Mộc thấp thỏm không yên. Nói thật cô có chút trống rỗng. Trong lòng thấp thỏm, đến công ty mới biết ông chủ đã ở trong văn phòng. Cô giả vờ đi báo cáo công việc, lấy một bản văn kiện đi đến gõ cửa. Vào đi. Giọng nói trầm hút quyến đến làm màng nhĩ. Kiều Mộc mặt đỏ lên. Cố Hàn Thanh ngồi trước máy vi tính. Tổng giám đốc Cố, tôi không thể nhận số tiền sáng nay được. Tại sao? Tại sao? Số tiền đó quá nhiều. Mặc dù chuyện đó của chúng ta... Nói đến chuyện hôn, dù sao Kiều Mộc vẫn là một cô gái có chút khó mở lời. Anh làm cho tôi có cảm giác đang mua bán vậy. Hoàn toàn không giống với tính chất giúp anh chữa bệnh nữa. Cô là người duy nhất mà bao nhiêu năm nay Cố Hàn Thanh mới tìm được để có thể chữa bệnh cho mình. Đối phương cho cô nhiều tiền như vậy có thể thực sự là hiểu được. Dù sao trong mắt cô thì số tiền đó là rất nhiều. Nhưng trong mắt Cố Hàn Thanh thì chỉ có thể là chút tiền lẻ. Cho nên cô có thể tiếp nhận. Nhưng mà 100 triệu này thì không thể được. Chỉ vì một nụ hôn kia mà cho cô 100 triệu. Không phải là mua bán sao? Nếu như lần sau lại phát sinh ra chuyện này thân mật hơn, vậy có khả năng sẽ loạn hết cả lên. Cố Hàn Thanh cau mày. Anh không ngờ con gái sẽ nghĩ đến phương diện này. Anh trầm tư một lát, sau đó đột nhiên đứng dậy, vòng qua bàn làm việc đi đến bên Kiều Mộc. Tổng giám đốc Cố, anh muốn làm gì vậy? Chúng ta có chuyện gì từ từ nói, chỉ có thể nói chuyện, đừng động thủ. Cố Hàn Thanh mỉm cười. Tiền đi làm kiếm được tiền là tổn thất tinh thần. Còn chỉ có trốn việc thì mới kiếm được tiền từ ông chủ. Lúc khi đó nghe được câu này, anh thực sự cảm thấy rất bất lực và buồn cười. Cũng cảm thấy cô rất thú vị. Làm sao mà có người yêu tiền như thế lại còn đơn thuần như vậy? Có lẽ vì cô suy nghĩ như vậy, nên anh mới cảm thấy ở bên cô đặc biệt rất vui vẻ và thoải mái. Vốn dĩ không cần phải đưa cô đi dự tiệc, nhưng anh thích đưa cô đi cùng. Muốn nhìn thấy cô mọi lúc mọi nơi. Anh cũng không biết như vậy có phải là thích cô không, nhưng dù sao anh cũng chưa từng trải qua. Nhưng trải qua nụ hôn ngoài ý muốn lần trước đó, anh cuối cùng cũng xác định được rằng anh thích cô. Từ nhỏ anh đã không thích những hành vi quá thân mật, nhưng sau khi hôn cô như vậy, tim của anh đập rất nhanh. Lần nào nghĩ đến anh cũng muốn cười. Nhớ lại từng khoảnh khắc đó, thế là anh thay đổi chủ ý. Anh muốn... Cố Hàn Thanh đứng trước mặt của Kiều Mộc, ánh mắt nghiêm túc nói. Kiều Mộc, anh đã nghiêm túc suy nghĩ 2 ngày, cuối cùng cũng nghĩ thông rồi. Chúng ta đừng giải làm tình nhân nữa. Làm thì anh thật sự đi. Bắt đầu từ hôm nay, anh chính thức theo đuổi em. Kiều Mộc sững sờ a lên một tiếng. Tổng giám đốc Cố, anh nói cái gì? Anh muốn theo đuổi tôi sao? Ừ. Không phải. Làm sao có thể đùa đến bước này rồi? Chúng ta chỉ mới quen được 1 tháng. Kiều Mộc khó hiểu, gãi đầu, tim đập thình thịch. 1 tháng là đủ rồi. Cố Hoàn Thanh đến bên cạnh cô, dùng đôi mắt đen sâu thẳm nhìn vào cô. Kiều Mộc, anh thích em. Kể từ khi Cố Hoàn Thanh tỏ tình, Kiều Mộc đã mất tập trung mấy ngày. Không thể phủ nhận, cô có chút mong đợi ông chủ lớn sẽ theo đuổi cô như thế nào. Là tặng cho cô một chiếc túi hàng hiệu, chiếc đồng hồ hàng hiệu sao? Hay là đưa cô đi ngắm sao? Hay là tất cả, cái gì cũng không có? Cả 1 tuần sau khi Cố Hoàn Thanh tỏ tình đều không có động tĩnh gì. Vui vẻ vô ích rồi. Chắc là ông chủ chỉ trêu đùa cô thôi. Kiều Mộc bĩu môi, cũng không đợi nữa. Thứ 6 tan làm, cô tính thời gian lần trước Cố Hoàn Thanh phát bệnh. Cảm thấy tuần này anh nhất định không sao, liền gửi cho anh 1 tin nhắn WeChat. Tổng giám đốc Cố, hôm nay tôi có thể tan làm sớm một chút không? Em có việc sao? Ừ. Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là cảm thấy tuần này anh chắc là không phải phát bệnh. Hôm nay tôi không cần ở bên cạnh anh, phải không? Đợi anh một chút nhé. Anh xong việc nhanh thôi. Tối nay đi vay một tới một nơi. Cuối cùng thì Cố Tổng cũng bắt đầu phương thức theo đuổi cô rồi sao? Kiều Mộc xấu hổ che mặt. Thôi xong rồi. Đã nói là trong lòng không kỳ vọng nữa rồi mà lại kích động. Ông chủ lại làm cái gì nữa vậy? Kiều Mộc dựa vào trên bàn, lại bắt đầu sử dụng kỹ năng thiết yếu, hoang tưởng. Sau khi làm xong việc, Cố Hoàn Thanh đi ra. Nhìn thấy một cô gái khuôn mặt cười ngây ngốc, ánh mắt thẫn thờ. Nhìn là biết linh hồn của cô đã bay đi xa rồi. Anh không nhịn được mà cười nhếch khóe môi, từng bước đi tới. Từ khi đến bên cửa, liền gõ cửa. Đi thôi. Kiều Mộc cả kinh, quay đầu nhìn về phía anh. Thấy anh đi ra, cô vui mừng đứng dậy. Tổng giám đốc Cố, anh xong việc rồi. Ừ, đi thôi. Trong văn phòng đã không còn người nữa. Anh nghiêng đầu nhìn cô. Kiều Mộc cấp tốc thu dọn túi sách của mình, chạy từng bước nhỏ đến bên cạnh anh. Có lẽ bởi vì được anh tỏ tình, nên bây giờ khi đứng bên cạnh, Kiều Mộc cảm thấy tim đập rất nhanh, không được giải thoát. Khi vào trong thang máy, cô lặng lẽ nhìn anh cũng không có gì thay đổi nhiều. Trông anh vẫn như mọi ngày.